Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4504, phân bảo. Lý Mạnh mang theo 4 người lao vùn vụt ở giữa không trung, làm rời đi một khoảng cách về sau, lấy ra Linh Chu, đám người đạp vào Linh Chu, bay đi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Công Tôn Tự Tại trên linh thuyền đối Lý Mạnh hỏi. Lý Mạnh chân mày một thấp, tựa hồ tại tỉ mỉ cuộn lại thời gian, nói ra, tính toán thời gian này, Thượng Quan Hạo cần phải từ Mai Hoa Sơn Trang đi ra rồi. Bây giờ hẳn là tại Thiên Lượng Thành nghỉ ngơi. Chúng ta liền đi Thiên Lượng Thành tìm Thượng Quan Hạo đi. Mai Hoa Sơn Trang, Lâm Bạch nghe thấy nơi này, không khỏi nhớ tới hôm đó từ cái kia 12 người trong túi chữ vật lấy được bên trong một cái tin tức. Phía trên liền viết Mai Hoa Sơn Trang dư tưởng danh tự. Lúc ấy Lâm Bạch liền đối với Đông Hà Linh hỏi qua liên quan tới Mai Hoa Sơn Trang sự tình. Thế nhưng là từ Đông Hà Linh trong miệng biết được, Mai Hoa Sơn Trang tại mấy tháng trước thảm tao tai vạ bất ngờ, cả nhà giết sạch, chỉ có dư tường một người trốn thoát. Thượng Quan Hạo, Hằng Châu bát đại hào môn một trong thượng quẩy gia tộc dòng chính tộc nhân, tu luyện tiếp cận 3000 năm, đã là đạo thần cảnh giới bên trong cường giả. Hắn vốn là trong gia tộc tuyệt thế thiên tài, có thụ gia tộc coi trọng. Tại hắn đột phá đạo thần cảnh giới sau đó, gia tộc đã từng vận dụng đại lượng tu hành tài nguyên muốn nhường hắn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thế nhưng là đến cuối cùng, Thượng Quan Hạo lần lượt nhường gia tộc thất vọng. Cuối cùng gia tộc từ bỏ đối với hắn vun trồng. Nhiều lần trùng kích thái ất đạo quả cảnh giới cuối cùng đều là thất bại. Thượng Quan Hạo trong lòng phiền muộn không chịu nổi. Có thể gia tộc từ bỏ đến đỡ hắn sau đó, hắn không chiếm được đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tài nguyên tu luyện. Bây giờ vừa lúc khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, Thượng Quan Hạo cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Liền triệu tập mấy vị thân bằng, liên thủ cướp đoạt Long Tiên Bảo Ngọc. Bây giờ nghe lên Lý Mạnh nói lên Mai Hoa Sơn Trang sự tình, Lâm Bạch suy đoán, chẳng lẽ Mai Hoa Sơn Trang hủy diệt cùng Thượng Quan gia tộc có quan hệ? Nơi đây tiến về Thiên Lượng Thành còn cách một đoạn. Nhân cơ hội này, chúng ta đem Ô Bắc Hà trong túi chữ vật bảo vật điểm đi. Lý Mạnh trở lại nói với mấy người. Chuyến này tất cả mọi người xuất lực không ít. Lão Phu trước đó nói qua, lấy được Long Tiên Bảo Ngọc mọi người chia đều. Đến mức bảo vật, nếu là các vị có đặc thù nhu cầu, cũng cần sớm nói rõ, có hạn dành cho. Lúc này, Lý Mạnh đem Ô Bắc Hà cùng mấy vị kia đạo tiên cấp độ võ giả túi chữ vật lấy ra, thả ở trước mặt mọi người. Từng cái mở ra, Lý Mạnh nói ra, để cho công bằng, tất cả mọi người có thể phân ra một tia cảm giác tiến vào túi chữ vật bên trong. Ngoại trừ Long Tiên Bảo Ngọc bên ngoài, bảo vật khác, nếu như các ngươi nhìn chúng, đều có thể thương nghị thật kỹ lưỡng, sau đó lấy đi. Lâm Bạch bọn người khẽ gật đầu, nhao nhao vận chuyển cảm giác rơi vào trong túi chữ vật. Lâm Bạch cảm giác đem túi chữ vật bên trong quét qua, đem bảo vật khác để ở trong mắt. Nhân, quảng cáo, mấy vị kia đạo tiên cấp độ võ giả trong túi chữ vật cũng không có bao nhiêu bảo vật. Đừng nói Lý Mạnh mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả coi thường, liền liền Lâm Bạch cũng đều chướng mắt. Mà Ô Bắc Hà trong túi chữ vật bảo vật so với mấy người khác muốn phong phú được nhiều. Thượng phẩm đạo thần binh một kiện, trung phẩm đạo thần binh mấy chục kiện, càng là còn có đếm không hết linh đan diệu dược, kỳ chân dị hoa, linh bảo khoáng thạch các loại. Nhìn thấy người hoa mắt, Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh Ba Tuần tự tìm được mấy món mình thích bảo vật, lấy sau khi đi ra, hỏi thăm đám người ý tứ. Tất cả mọi người không có muốn cướp giật ý tứ, lúc này mới đem bảo vật nhận lấy. Lý Mạnh cười hỏi, Lâm Bạch tiểu hữu, Nghê Tuân, Công Tôn Từ, Mạnh Ba đều chọn chúng bảo vật, chính là ngươi không có mở miệng. Mấy vị kia đạo tiên cấp độ võ giả trong túi chữ vật, bảo vật đông đảo, cũng coi là vốn liếng không kém. Nếu là ngươi chướng mắt đạo tiên cấp độ võ giả, như vậy Ô Bắc Hà trong túi chữ vật, ngoại trừ Công Tôn Từ cùng Mạnh Bà mấy người chọn lấy bảo vật bên ngoài, còn có mấy món bảo vật cùng đan dược, chẳng lẽ ngươi cũng đều chướng mắt sao? Nếu là ngươi không chính mình chọn lựa lời nói, như vậy tiếp xuống lão phu liền muốn trực tiếp chia đều. Đến lúc đó, ngươi cầm tới bảo vật gì chính là cái gì rồi. Cũng đừng nói lão phu thiên vị mấy người bọn họ nha. Lâm Bạch cười một cái nói, tiền bối quá lo lắng. Tại hạ tự biết không có ra khí lực gì, cũng không tiện mở miệng đòi hỏi bảo vật gì. Chỉ hy vọng tiền bối có thể xem ở tại hạ từng có khổ lao phân thượng. Phân phối Long Tiên Bảo Ngọc thời điểm, chớ quên tại hạ cái kia một phần. Lý Mạnh cười nói, Lâm Bạch tiểu hữu quá khiêm nhường. Chỉ dựa vào ngươi cái kia một tay có thể nhẹ nhõm phá vỡ hợp kích pháp trận kiếm pháp, cũng đủ để cho ngươi tại trong đội ngũ có quyền lực nói chuyện. Công Tôn Từ cũng nói, đúng đấy, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi ra không ít khí lực. Mạnh Bà thanh âm làm câm nói, Lâm Bạch tiểu hữu, nếu là không có ngươi phá giải hợp kích pháp trận lời nói, đoán chừng chúng ta cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay giết Ô Bắc Hà. Nghe Tuân, cười nói, chính là, cái kia hợp kích pháp trận khá khó xử quấn. Chúng ta trước đó liền thua thiệt qua. Nếu không phải ngươi một kiếm phá mở hợp kích pháp trận lời nói, chúng ta tiếp tục dây dưa tiếp, đoán chừng hiện tại cũng không có giết Ô Bắc Hà. Lâm Bạch tiểu hữu, chọn đi, chính mình thích cái gì thì lấy cái đó. Nếu đã như vậy, vãn bối liền không khách khí. Lâm Bạch nhìn về phía Ô Bắc Hà túi chữ vật bên trong, chọn lựa mấy món bảo vật, lại chọn lựa mấy bình đan dược, lại chọn lựa cơ bản điển tịch, nhân, quảng cáo. Chờ đợi Lâm Bạch chọn lựa hoàn tất sau đó, Lý Mạnh đem trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ lấy ra, lập tức phân phối đến 4 người khác trong tay. Lý Mạnh còn nói thêm, như vậy tiếp xuống liền nên phân phối Long Tiên Bảo Ngọc rồi. Ô Bắc Hà cùng mấy vị kia đạo tiên cấp độ võ giả túi chữ vật đều tại đây địa, lão phu không có tư tàng. Trong đó Long Tiên Bảo Ngọc mọi người đều thấy được, hết thảy có 8 khỏa. Lý Mạnh thấp giọng nói ra, lão phu đề nghị các ngươi 4 người đem cái này 8 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc trước tạm phân phối, chờ đến chúng ta lần tiếp theo đắc thủ sau đó, lão phu lại lấy 2 viên Long Tiên Bảo Ngọc là đủ. Chư vị ý như thế nào? Nghe Tuân vừa cười vừa nói, dạng này tốt nhất, ai bảo ngươi là đội trưởng đâu, để cho người ta muốn nhún nhường đội viên rồi. Mạnh Bà cười ha hả nói, cái kia lão bà tử của ta liền không khách khí. Công Tôn Từ không nói một lời, đưa tay thu hồi 2 viên Long Tiên Bảo Ngọc. Mạnh Bà cùng Nghê Tuân cũng tuần tự lấy đi. Cuối cùng Lý Mạnh cười ha hả đem còn sót lại 2 viên Long Tiên Bảo Ngọc đưa cho Lâm Bạch. Đến tận đây, 8 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc toàn bộ phân phối hoàn tất, chỉ có Lý Mạnh tay không mà về. Bất quá mọi người đã ước định cẩn thận, chờ sau đó một lần săn giết được đội ngũ sau đó, lấy được Long Tiên Bảo Ngọc trước từ Lý Mạnh lấy đi 2 viên. Còn lại Long Tiên Bảo Ngọc lại theo thứ tự phân phối. Nếu chư vị đối với phân phối bảo vật đều không có dị nghị, vậy liền đi nghỉ trước đi. Chờ đến thiên lượng thành chung quanh thời điểm, ta lại đến để các ngươi. Lý Mạnh vừa cười vừa nói, cái này linh chu trong khoang thuyền môn phái bên trên viết tên của chư vị, tiến vào bên trong về sau liền có thể lọt vào gian phòng của các ngươi. Đa tạ. Mọi người nói tạ ơn về sau, quay người đi vào trong khoang thuyền. Lâm Bạch đi về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy cửa một gian phòng bằng số phòng bên trên viết Lâm Bạch 2 chữ. Lúc này Lâm Bạch đẩy cửa vào, trong đó thoáng như bước vào mặt khác một phiến thiên địa. Cánh cửa này phía sau lại là một vùng thung lũng bộ dáng. Hết chương.